Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, vào mộng, đây là tuyệt không thể nào phát sinh chuyện, lấy trầm luyện linh hồn cường đại, coi như 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Hầu như trong nháy mắt, trầm luyện vội vàng hung hăng lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Lạnh lùng bước thị quanh mình, Huỳnh chỉ nhận ra được hắn khác thường, hỏi, ngươi làm sao rồi, trầm luyện, ta đột nhiên cảm giác buồn ngủ, rời núi lấp biển vậy tập kích tới, nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề, Huỳnh chỉ thất kinh, cẩn thận lưu ý chung quanh, nói, nơi đây không độc khí, chỉ có âm sát chi khí. Đối với ngươi không nên có tác dụng phụ mới đúng. Trầm luyện phản ứng đầu tiên cũng là hoài nghi. Nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, cùng Huỳnh chỉ ý kiến nhất trí sau, hoàn cảnh điểm này nhanh chóng bị loại bỏ. Huỳnh chỉ nhanh chóng cho hắn bắt mạch. Một hồi lâu sau, nàng ngưng mi nói, có hai loại khả năng. Một là ngươi bị nào đó giấc ngủ hiệu quả nguyền rủa. Lời còn chưa dứt liền bị trầm luyện cắt đứt. Không thể nào, ta vô cùng cẩn thận xử lý xong vật phẩm riêng tư. Không có thể nguyền rủa được ta, trầm luyện trực tiếp loại bỏ điểm này. Huỳnh chỉ ừ một tiếng, quả quyết nói, nếu như thế, cái kia liền chỉ còn lại cuối cùng một loại khả năng. Ngươi là bị người cưỡng ép kéo vào mộng cảnh, trầm luyện ánh mắt chợt lóe. Mộng cảnh loại cổ, loại này cổ tương đối hiếm lạ. Hắn đối với loại này cổ hiểu cũng không nhiều. Nhất thời không có hướng tới cái phương hướng này suy nghĩ. Nghe Huỳnh chỉ như vậy phân tích, trong nháy mắt cảm thấy tìm đúng ý nghĩ. Huỳnh chỉ gật đầu một cái, ngưng trọng nói. Chỉ có loại này khả năng, nếu không một mình ngươi hoàng kim cấp cổ sư, không thể nào vô duyên vô cớ liền mệt chỉ muốn ngủ. Rõ ràng là có người đối với ngươi động tay chân, đem người trực tiếp kéo vào mộng cảnh. Cái này cũng được, trầm luyện hết ý kiến, mỏi mệt kéo dài dâng trào, sóng biển vậy từng đợt tiếp theo từng đợt tập kích tới. Hắn khó khăn chống cự, chán toát ra mồ hôi nóng, cắn răng nói, mau cùng ta nói một chút loại này cổ đặc điểm mà ni, Huỳnh chỉ. Mộng cảnh loại cổ tương đối đặc thù, người có không cách nào trực tiếp phát động, bọn họ, phải có người chung quanh tương trợ mới có thể kích hoạt. Nói cách khác, mình không thể một bên nằm mơ còn vừa phải giữ vững tuyệt đối tỉnh táo. Cho nên, thi triển loại này cổ phải có hai người tại chỗ, một người có cổ, một người phụ trách nằm mơ, sau đó người có lẻn vào một người khác mộng cảnh, ở người khác trong giấc mộng đạt tới mình mục đích, mà ngươi là mục tiêu, người có là vì liên lạc ngươi hoặc đối phó ngươi, như vậy nằm mơ người kia phải biết ngươi, ít nhất đã từng thấy qua ngươi. Như vậy ngươi mới có thể xuất hiện ở người kia trong giấc mộng. Như vậy thứ nhất, điều kiện có đầy đủ hết, ngươi cũng sẽ bị cưỡng ép kéo vào người kia mộng cảnh. Sau đó có cổ người liền có thể trực tiếp ở trong giấc mộng, đối với ngươi muốn làm gì thì. Là Mani, trầm luyện ánh mắt rét lạnh, hạ thủ người, có thể là doanh mộc ngư, Huỳnh chỉ. Ta cũng cho rằng như thế, bởi vì thi triển mộng cảnh giết người đi đôi với nguy hiểm cao. Ngươi kẻ thù mặc dù tương đối nhiều, Lâm gia, Hoàng gia, Thủy Lân Vương, còn có đông đảo yêu tộc, nhưng là, dám vào mộng cảnh giết ngươi. Sợ rằng chỉ có vị kia người tài cao gan lớn doanh mộc ngư, trầm luyện cắn răng nói. Nếu như ta trong mộng cảnh bị hành hạ hoặc giết chết, trong thực tế ta sẽ như thế nào? Huỳnh chỉ môi căng thẳng hạ, thở dài nói, ngươi tâm cảnh tất nhiên đại nhận ảnh hưởng, Hơn nữa sau này chỉ cần ngươi vừa vào mộng, sẽ gặp lần nữa lại xuất hiện cái kia loại đáng sợ làm bị thương quá trình. Không bao giờ ngưng, trầm luyện. Như thế nào phá? Huỳnh chỉ níu thầm nghĩ. Ta không có cách nào ngăn cản ngươi vào mộng. Chỉ cần ngươi không chịu nổi, ngươi nhất định sẽ bị kéo vào mộng bên trong. Trầm luyện trong lòng trầm xuống. Huỳnh chỉ vội vàng nói. Nhưng tiến vào mộng cảnh sau, ngươi có hai loại biện pháp thoát thân. Một là đánh bại có cổ người. Đối phương nếu thật là doanh mộc ngư, ngươi phần thắng cực kỳ nhỏ. Cách này không thể được. Hai là ngươi tìm được nằm mơ người kia, công kích đối phương. Có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một chút, liền có thể để cho đối phương tỉnh lại. Vậy ngươi là có thể từ trong giấc mộng thoát thân. Trầm luyện minh bạch. Chỉ cần phá hại đối phương mộng cảnh, hắn khi tỉnh lại, ta cũng sẽ tỉnh lại. Đúng là như vậy. Trầm luyện suy nghĩ một chút. Trong mộng cảnh, ta có những năng lực vẫn có thể cất giữ, hoặc là có thể đạt được năng lực gì. Huỳnh chỉ nói, ngươi cùng doanh mộc ngư đều là vào mộng người. Có. Chỉ có tự thân thực lực mà nằm mơ người nọ, mộng cảnh là thuộc về hắn, cho nên hắn có thể trong mộng cảnh muốn làm gì thì làm. Nhưng là chỉ cần hắn làm như vậy, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại, ngươi cũng liền giải thoát, cho nên nằm mơ người nọ tuyệt sẽ không lộn xộn. Dừng lại chốc lát, Huỳnh chỉ nghĩ tới một món trọng yếu tin tức, liền nói, có một chút đối với ngươi hẳn hết sức có lợi. Mộng cảnh duy trì toàn dựa vào nằm mơ người nọ. Hắn linh hồn cường đại bao nhiêu, quyết định doanh mộc ngư cùng ngươi trong mộng cảnh có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Mà từng gặp ngươi người bên trong lại nguyện ý trợ giúp doanh mộc ngư, hẳn không có truyền kỳ cổ sư. Cái kia doanh mộc ngư thực lực tất nhiên sẽ bị thật to áp chế. Mà ngươi căn bản không cần quan tâm những thứ này. Càng tùy ý phá hại mộng cảnh, ngươi càng có thể sớm hơn thoát mộng ra. Trầm luyện chợt nói. Giống như là trong mộng xảy ra động đất. Nằm mơ người kia mộng cảnh bị long trời lỡ đất. Hắn cũng sẽ sau đó bị sợ tỉnh. Đúng không? Chính là cái này lý. Huỳnh chỉ nín thở. Nàng đã biết gì nói nấy. Sau toàn dựa vào trầm luyện mình vượt qua chàng này kiếp số. Trầm luyện tự định giá chốc lát, nói, cho dù ta vào mộng, trong giấc mộng ta cùng trong thực tế ta vẫn là ngó đứt tơ vương. Nếu như trong thực tế ta đột nhiên thực lực đại tăng, trong giấc mộng ta cũng sẽ như vậy. Đúng không? Huỳnh chỉ suy nghĩ một chút, nói, ta mặc dù cho tới bây giờ không có vào mộng qua, bất quá ngươi nói loại chuyện này cố nhiên không thể tưởng tượng nổi, cũng hẳn ở có thể trong phạm vi. Trầm luyện khạc ra một ngụm chọc khí, đi về phía vũng bùn, vừa đi vừa nói, làm phiền ngươi vì ta hộ pháp. Ta bây giờ thì phải luyện hóa mạnh mã xương cốt, kéo dài tiến hóa cốt linh cổ. Bây giờ, Huỳnh chỉ ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ ngươi lập tức phải vào mộng, không cách nào cùng cốt linh cổ tâm thần hợp nhất. Làm sao luyện hóa? Bất quá, nếu trầm luyện như vậy nói, tình cảnh này, Huỳnh chỉ đè xuống trong lòng nghi ngờ, không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Trầm luyện chợt cắn chót lưỡi, nhọn chỗ đau để cho hắn tỉnh táo rất nhiều. Sau đó hắn sử dụng cốt linh cổ, thả ra hừng hực cốt linh minh hỏa, lao thẳng tới vào vũng bùn bên trong. Cốt linh minh hỏa chìm vào ao đầm, giống như nước mưa rỉ ra dưới đất. Hô hô hô. Tất cả mạnh mã xương cốt bị đốt, tối tăm không ánh mặt trời vũng bùn dưới. Trầm luyện xuyên thấu qua cốt linh minh hỏa thấy được thành thiên trên trăm khổng lồ xương cốt. Giống như sơn nhạc vậy to lớn xương cốt, vô số năm qua, Mạnh Mạ bộ tộc ở mộ voi rơi vào vĩnh cửu ngủ say. Nơi này tích lũy xương cốt, chỉ là bề mặt quả đất cạn tầng thì có 5-6 ngàn đầu nhiều. Đùa mệnh cổ, tiếp theo giao cho ngươi, giúp cốt linh cổ lấy tốc độ nhanh nhất tiến hóa, châm luyện tâm thần liên lạc đùa mệnh cổ. Sau đó hắn rốt cuộc không cầm cự nổi, tiến vào giấc ngủ, thân thể vẫn đứng thẳng. Huỳnh chỉ hơi lộ vẻ xúc động, trông về phía xa cái kia phiến lớn không bờ bến vũng bùn. Chỉ cảm thấy vô số khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Tới từ viễn cổ gầm thét rung động thiên địa, một cái đang ngủ say, nhưng có vô số đang thức tỉnh. Hết chương.